trở lại hào môn tôi đem trà xanh trừng trị. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các người có thể đổi chỗ với một kẻ ăn mày, để hắn hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý trong khi các người bị đày đọa đến khốn khổ, và sau mười mấy năm vẫn có thể coi hắn như ruột thịt, vậy thì lúc đó hãy đến giảng đạo lý với tôi. Còn nữa, tất cả những người có mặt ở đây, không phải là thế hệ tỷ phú đầu tiên thì cũng là con nhà giàu có từ đời trước. Tôi tin rằng nhân sinh quan của các người không đến mức lệch lạc quá đâu. Nếu một đứa con ruột trở về nhà mà còn không bằng một kẻ trộm cướp, con của kẻ buôn người, vậy thì tôi có quyền nghi ngờ tam quan của các người rồi đấy. Và khi đó, tôi cũng sẽ thay đổi cách nhìn về các người. Những nhãn mác đi kèm sẽ được cập nhật ngay lập tức. Ví dụ như, Thánh Mẫu Maria, Phật sống tái sinh, chuyển thế của Xá Lợi Tử, và các danh hiệu vĩ đại khác. Im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Ngọn lửa khiêu khích trong mắt Thẩm Kiều Kiều vừa mới lóe lên đã bị tôi dập tắt ngay tại chỗ. Tôi cười rạng rỡ, giọng điệu nhẹ nhàng, không mang theo một chút cảm xúc tiêu cực nào. Quay sang hỏi bà Thẩm, mẹ ơi, có phòng chuẩn bị cho con không ạ? Phòng đó có nhỏ hơn phòng của Thẩm Kiều Kiều không? Bà Thẩm ấp úng, nói năng lộn xộn, không biết phải trả lời thế nào. Bà ta có thể thừa nhận rằng bà đã chuẩn bị cho con gái ruột một căn phòng nhỏ hơn một chút so với vị thiên kim giả kia không? Thẩm Kiều Kiều từ nhỏ đã được bà nâng niu như viên ngọc quý trên tay. Dù đã biết cô ta không phải con ruột, nhưng bà vẫn không nỡ để cô ta dọn ra khỏi căn phòng có góc nhìn đẹp nhất biệt thự. Vậy nên, bà chỉ có thể chuẩn bị một phòng khách rộng rãi và sạch sẽ để tạm bợ thay thế. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của tôi, bà Thẩm căng thẳng ra mặt, chỉ sợ tôi lại nói thêm một câu kiểu, tượng Phật Lạc Sơn cũng phải nhường chỗ cho cô ta à? Bà ta lặng lẽ kéo nhẹ ống quần ông Thẩm, khẽ thì thào, ông à, ông nói gì đi chứ? Tâm lý ông Thẩm vững hơn hẳn, vẻ mặt không hề đê a o động, giọng điệu điềm đạm dặn dò tôi, hôm nay thời gian gấp quá, con cứ tạm ở phòng khách trước đã, ngày mai bà sẽ chuẩn bị cho con một căn phòng đẹp nhất. Tôi mỉm cười, tốt thôi, vậy tôi sẽ chờ xem căn phòng đẹp nhất này là như thế nào. Nhận được câu trả lời mong muốn, tôi không thèm dây dưa thêm nữa, dứt khoát kéo vali đi về phòng khách. Sau khi tắm rửa qua loa, tiếng gõ cửa vang lên, giọng bà Thẩm mang theo chút lấy lòng, Thanh Lan, con đi đường xa về chắc cũng đói rồi phải không? Mẹ đã cho người chuẩn bị một bàn đầy món ngon, xem thử có hợp khẩu vị con không nhé. Vào bữa tối, tôi ngồi xuống vị trí bên phải ông Thẩm. Bà Thẩm cực kỳ chu đáo, liên tục gắp thức ăn cho tôi, khiến Thẩm Kiều Kiều người vốn dĩ đã quen với sự cưng chiều này, giờ phút này chỉ có thể ngồi một bên, mắt đỏ hoe vì ghen tị. Tôi liếc nhìn cô ta một cái, không nhanh không chậm ăn cơm, bình tĩnh đợi xem cô ta sẽ giở trò gì. Thế nhưng người ra chiêu trước không phải cô ta, mà lại là một người ngoài cuộc không mời mà đến. Quản gia bếp núp của nhà họ Thẩm, chị Lưu cất tiếng trước. Phu nhân à, mấy ngày nay tiểu thư cứ len lén khóc suốt. Trong lòng con bé chắc cũng rất khó chịu. Tôi nghĩ là chuyện đời trước đâu thể cứ đổ hết lên đầu một đứa trẻ vô tội chứ. Có lẽ vì mang theo cảm xúc cá nhân, động tác đặt bát canh lên bàn của chị Lưu có phần mạnh tay. Bịch, một giọt canh B, A, N tung tóe lên bàn, tạo ra một dấu vết rất nhỏ nhưng cực kỳ rõ ràng. Giây tiếp theo, tôi bình tĩnh làm ra một hành động mà không ai ngờ tới. Trước mặt bao người, tôi dứt khoát đổi bát canh của mình với bát canh của ông Thẩm. Không khí tự nhiên trở nên căng thẳng trong chốc lát. Bà Thẩm vội vàng giải thích nhỏ giọng, Thanh Lan à, con và ba con uống chung một loại canh, không cần phải đổi đâu. Thẩm Kiều Kiều hơi giật mình trước hành động của tôi, sau đó lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, dịu dàng lên tiếng, chị à, hành vi như vậy thực sự là không lịch sự đâu. Sau này nếu chị đến nhà người khác làm khách, nhất định phải chú ý, đấy. Nếu không, người ta sẽ đặt câu hỏi về cách dạy dỗ của nhà họ Thẩm đấy à, Thẩm Út. Người bận rộn nhất bàn ăn vừa len lén quan sát sắc mặt tôi, vừa nháy mắt với Thẩm Kiều Kiều, ra hiệu bảo cô ta bớt nói lại thì hơn. Xem kia, thằng nhóc này vậy mà không ngốc, biết rõ cái gì là lời nói bình thường, cái gì là phát ngôn kiểu trà xanh, cũng biết rõ ai dễ trêu vào, ai thì không nên động tới. Ông Thẩm hiển nhiên muốn có một bữa cơm đoàn viên yên ổn. Liền ho hai tiếng, cắt ngang màn biểu diễn của Thẩm Kiều Kiều. Kiều Kiều à, con ăn cơm trước đi, đừng bàn chuyện khác nữa. Rõ ràng biết tôi không phải kiểu người dễ đối phó, thế nhưng Thẩm Kiều Kiều này vẫn cứ liên tục chọc ngoáy. Cách chương.